Chương 1597, dị giới giải trí ông trùm 27. Vũ Tử Nghị ngay từ đầu là hết sức kháng cự cái này cái gì mạc danh kỳ diệu điện ảnh, lưu ảnh thạch chuyển phát đồ vật sao, hắn bao nhiêu không xem qua. Thứ này đối với người bình thường mà nói là có ý tứ, nhưng mà đối với hắn cái này đã thấy nhiều người tới nói, không có gì ly kỳ. Muội muội của hắn cũng là xuẩn, dùng 50 đồng tệ, liền vì tìm cá nhân trên người địa phương nhìn lưu ảnh thạch, đây không phải là đầu óc có vấn đề sao. Tuy rằng trong lòng không ngừng oán thầm, Vũ Tử Nghị trên mặt cũng không dám nói, hắn muốn nói muội muội của hắn có thể mài chết hắn. Kết quả hình ảnh này vừa bày ra, Vũ Tử Nghị liền bị chấn kinh, phải nói loại này trời cao quan sát cảnh sắc, thật là quá đẹp, mà sau tùy theo triển khai nội dung cốt truyện cũng là đặc sắc lộ ra. Nữ nhân vật chính tại chợ rau bắt tặc, kết quả ầm ĩ gà bay chó sủa, cuối cùng còn nhào vào nam chủ trong ngực, không dễ dàng bắt xong tặc còn muốn lần lượt cho những kia bán hàng rong xin lỗi bồi thường. Sau nữ chủ một đường các loại hảo tâm cứu người lại trêu chọc một đống hỗn độn, sau đó không ngừng bồi thường tiền, rất nhanh trong túi tiền liền bị nàng bồi quang. Cuối cùng không cơm ăn nữ chủ bất đắc dĩ đi tìm công việc, lại bị giới thiệu công việc tên du thủ du thực lừa tiến thanh lâu. Nữ chủ thế nhưng đơn thuần không biết thanh lâu là đang làm gì. Còn tốt trong thanh lâu xinh đẹp hoa khôi là cái người hảo tâm, che chở nữ chủ, còn cho nữ chủ tiền nhượng nữ chủ rời đi. Kết quả nữ chủ muốn mang hoa khôi cùng nhau chạy, lại bị tú bà phát hiện. Sau đó chính là một trận gà bay chó sủa, nữ chủ mang theo hoa khôi mãn kỵ viện chạy trốn. Cuối cùng nữ chủ tỉ tỉ tìm đến, một chân đạp lật cửa phòng, cầm trong tay trường tiên, anh tư hiên ngang xuất hiện. Dung mạo cực kỳ thoải mái chất ngạo nghễ, một khắc kia thật là làm cho người ta kinh diễm, tán thưởng tốt một cái ngự tỷ mỹ nhân, kết quả kinh diễm bất quá 3 giây, ngự tỷ liền bị từ trên trời giáng xuống nữ chủ cho đè tại dưới thân. Hoa khôi cũng bởi vì bị nữ chủ mang theo bay tới bay lui, ôm cây cột tại lầu 2 sợ thở mạnh, nhìn đến nữ chủ rớt xuống đi bản năng kinh hô một tiếng. Cuối cùng vẫn là theo sau chạy tới nam chủ tiêu tiền, đem hoa khôi chủ thân. Lúc này mới đem tất cả mọi người mang đi. Sau giang hồ đi đó là một đường hỏa hoa mang thiềm điện, nữ chủ thật là chính là chiêu thai hỏa thể chế, đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải không biết nên khóc hay cười trò cười đến. Phim cuối cùng một màn cũng là điện ảnh cuối cùng một cái cao trào, 10 năm một lần võ lâm đại hội tổ chức, từ nhân phẩm võ công hai phương diện chân tuyển võ lâm minh chủ, đồng thời nhượng bọn tiểu bối luận võ luận bản. Kết quả một cái nam nhân vật phản diện cố ý trang một đại thùng ngựa phấn, tính toán trả thù nữ chủ cùng nam chủ cho hắn xấu hổ, lại trời xui đất khiến bị nữ chủ đánh tan nam nhân vật phản diện chứa ngựa phấn đại thùng. Chứa ngựa phấn đại thùng là ở trên không trung bị nữ chủ đánh vỡ, một trận gió thổi qua, ngựa phấn bay múa đầy trời, sở hữu nhìn xem biểu diễn người đều gặp hại, tất cả đều trúng chiêu, mọi người toàn thân ngứa, nam nữ chủ hòa nam nhân vật phản diện tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngứa phấn không có giải dược, duy nhất giải trừ biện pháp chính là tắm rửa. Điện ảnh cuối cùng hình ảnh chính là một đám giang hồ nhi nữ phân nam nữ hai bên, hướng tới gần nhất bờ sông điên chạy tới, cuối cùng hạ sủi cảo giống nhau nhảy vào trong sông. Bộ điện ảnh này thời gian dài tới một cái nửa canh giờ, dàn song song không có ở bên trong thêm rất nhiều âm mưu quỷ kế. Toàn bộ điện ảnh toàn bộ hành trình chính là giảng thuật cái gì là giang hồ, cùng với một đám giang hồ nhi nữ vui vẻ câu chuyện. Toàn bộ trong rạp chiếu phim tất cả đều là tiếng cười, mọi người gần như là từ đầu cười đến đuôi, bởi vì này điện ảnh quả thực là rất dễ nhìn, thật là nhiều người đều nhìn ý còn chưa hết, lập tức liền tỏ vẻ muốn nhiều nhìn vài lần. Vũ Tử Nghị ngay từ đầu còn rụt rè, chỉ là sợ hai thán phục cái này lưu ảnh thạch trong chụp ảnh đồ vật làm sao có thể như vậy thần kỳ, những kia cái kỳ diệu hình ảnh cắt, những kia khó có thể tưởng tượng đặc hiệu, quá thú vị. Nếu không phải rõ ràng nhìn thấy hình ảnh chính là từ lưu ảnh thạch chúng phát hình ra đi, Vũ Tử Nghị nói cái gì cũng không thể tin tưởng như vậy tốt điện ảnh thế nhưng là dùng lưu ảnh thạch chụp ảnh ra tới, cũng quá khó có thể tin tưởng rất nhanh. Vũ Tử Nghị liền không để ý tới cảm thán thần kỳ, hắn đã hoàn toàn bị điện ảnh tình tiết cho hấp dẫn. Ngay từ đầu muội muội Vũ Xảo Tuyền tại bên người cười ngửa tới ngửa lui, Vũ Tử Nghị còn có thể kiên trì không cười, bảo trì đoan chính dáng ngồi. Sau này nội dung cốt truyện càng ngày càng tốt cười, Vũ Tử Nghị liền không kiên trì nổi, cũng đi theo cười toàn thân phát run, rốt cuộc không để ý tới thất lễ không thất lễ. Đợi đến cái này bộ giản song song đặc biệt ra trường khôi hài điện ảnh truyền hình xong, Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền đã muốn cười đau bụng, hai người cùng nhau sủi lơ tại trên ghế hồi sức. Chung quanh tất cả đều là cười đau bụng người, còn có người ai ú thẳng gọi, cười quá độc ác bụng không thoải mái. Vũ Xảo Tuyền chậm một trận, lôi kéo Vũ Tử Nghị đứng dậy, lên lầu hai ghế lô, nàng trước đặt xong rồi ghế lô, vừa lúc có thể nhìn trận thứ hai. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều đang nói lần này điện ảnh tình tiết, còn có kia làm cho bọn họ cảm thấy mơ y la, mới vừa từ điện ảnh chung biết được giang hồ cái này tân tử. Đến trước vẫn cảm thấy xem phim là lãng phí thời gian, là cha tấn Vũ Tử Nghị lúc này cũng không ở nói cái gì không vừa lòng, nhìn như bình tĩnh kỳ thật khỏe miệng gợi lên, có chút hưng phấn đi theo Vũ Xảo Tuyền đi ra ngoài. Hắn hiện tại 10 phần chờ mong đối đãi một lát điện ảnh, giản song song điện ảnh chuyển phát là một hồi tân đập điện ảnh, một hồi trước Hoang Trạch Kinh Hồn, như vậy hai cái điện ảnh xen kẽ tuần hoàn chuyển phát. Hoang Trạch Kinh Hồn xem qua người nhiều, còn có người nhát gan không dám nhìn. Bởi vậy lúc này có người lục tục rời sân, dù sao tặng phiếu lúc nào đều có thể dùng không giới hạn thời gian, có thể trở về đi cho biết thích xem phim kinh dị bằng hữu. Cũng có thích tân đóng phim người chuẩn bị ra ngoài chơi một hồi nhi, chờ Hoang Trạch Kinh Hồn truyền hình xong lại trở về mua phiếu tiếp tục nhìn Khôi Hải. Trên lầu ghế lô đại trưởng hình vông, đối diện điện ảnh màn hình vị trí là mở ra, có lan can chống đỡ, lan can bên cạnh có thoải mái ghế nằm cùng chỗ ngồi. Còn có đặt từng bàn hoa quả, điểm tâm, quả hạch cùng nước trà bàn, trà đã muốn bị pha tốt, trà vị tươi mát, là thượng hạng lá trà. Cách thứ hai bộ phim công chiếu còn có một lát, Vũ Tử Nghị an vị ở trên ghế, thuận tay lấy đem hạt dưa đến đập, kết quả ăn mấy miếng sau liền phát hiện, cái này hạt dưa cũng cùng địa phương khác bán hạt dưa khác biệt. Vũ Tử Nghị ăn ra cái này hạt dưa tựa hồ là dùng đặc biệt phương pháp bào chế qua, ăn thơm giòn ngon miệng, còn lưỡi đế sinh tân. Chính là ăn rất nhiều cũng sẽ không có miệng làm cảm giác. Vũ Tử Nghị mắt sáng lên, tiếp nhìn nhìn trên bàn lần lượt đặt khéo léo tinh xảo, hoàn toàn có thể một ngụm một cái điểm tâm, nhịn không được lấy một khối đặt ở miệng. Sau đó, hắn vị giác lại thể nghiệm được mỹ vị tại trên đầu lưỡi nổ tung cảm giác, cũng quá ăn ngon ăn ăn ngon. Vũ Tử Nghị trước tiên cho Vũ Xảo Tuyền một khối, còn yên lặng tại vừa mới điện ảnh tình tiết chung Vũ Xảo Tuyền thuận miệng nuốt vào. Sau đó liền bị đầu lưỡi mỹ vị cho kích thích hồi thần. Nàng vai hớp nuốt xuống miệng điểm tâm, có điểm sợ hai thán phục nhìn trên bàn tinh xảo khéo léo điểm thầm nghĩ, này đó điểm tâm cũng quá ăn ngon à, cứ như vậy đặt ở trong rạp chiếu phim quá lãng phí, cũng không biết bán hay không.